Trèo cao đàn thát xa. Chương 1, thử vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung đứng sau xe bảo mẫu, rít một điếu thuốc. Gần đây trời nóng, mà phim trường thì còn nóng hơn. Đây không phải lần đầu cô đến đây. Năm ngoái khi quay web drama, cô đã ở đây 3 tháng. Nhưng là vào mùa đông, lạnh muốn chết. Tóc cô rất dài, mới nối chưa được bao lâu. Kiểu tóc dài ngang eo này khiến cô vẫn chưa quen. Ngủ còn hay bị đè lên. Nghĩ đến đó là Tiêu Nhung lại thấy phiền. Cô nhíu mày, một bàn tay vươn ra, giật điếu thuốc trên tay cô, ném xuống đất rồi dẫm nát bằng đế giày. Tổ tông của tôi ơi, bớt hút thuốc lại đi. Lát nữa là đến lượt thử vai rồi. Giọng đàn ông hơi the thế truyền tới. Tiêu Nhung nhìn bàn tay mình. Điếu thuốc đã bị giật đi nhưng tư thế vẫn còn nguyên. Cô gật đầu. Tóc cô được chăm sóc kỹ lưỡng. Dù là tóc nối cũng trông tự nhiên và suôn mượt vô cùng. Anh Dương, đến lượt em chưa ạ? Tiêu Nhung có chút căng thẳng. Cứ căng thẳng là cô lại muốn hút thuốc. Mà từ khi nhóm nhạc tan rã, mấy chuyện này cũng không còn bị cấm gắt gao như trước. Có khi cô hút hết gần nửa bao. Người đại diện của cô là một người đàn ông gầy như que tăm, cao sấp xỉ Tiêu Nhung, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tiếp theo là em đấy. À này Tiêu Nhung, đừng cố quá làm gì. Cơ hội này tuy anh đã vất vả lắm mới kiếm được cho em, nhưng em cũng biết phim của Phương Đạo không phải ai cũng đóng được đâu. Chỉ cần được đi ngang qua màn ảnh cũng đã đáng giá rồi. Nếu không phải Giang Cách Tâm bị loại, thì cũng chẳng đến lượt ai khác đâu. Dương ta là người rong dài, làm trong ngành này cũng mười mấy năm rồi. Nhưng vận may không tốt, hai người mà anh vất vả lăng xê trước đây bị bắt vì MT. Công ty không biết sắp xếp tân binh kiểu gì. Đơn giản là đưa Tiêu Nhung, người vừa giải tán nhóm nhạc, cho anh kèm cặp. Vị trí của Tiêu Nhung trong công ty có chút xấu hổ. Truyền thông biển sao không đi theo kiểu chiêu trò ba lăng nhăng, mà là công ty đào tạo ngôi sao hàng đầu, chủ yếu là các nhóm nhạc, nhóm N.O.I mà Tiêu Nhung từng là thành viên đã nổi đình nổi đám ngay khi ra mắt. Bốn cô gái với độ tuổi trung bình chưa đến 18 đã tạo nên một xu hướng hoàn toàn mới. Không liên quan đến các cuộc thi tuyển chọn, mà hoàn toàn dựa vào khả năng thiên phú gần như đạt điểm tối đa của từng người. Trong bốn người, năng lực tổng hợp của Tiêu Nhung xếp thấp nhất, nhưng vẫn mạnh hơn đáng kể so với nhiều nhóm nhạc khác. Tân binh ra mắt đã càn quét các giải thưởng lớn, và màn trình diễn tại buổi lễ âm nhạc hoành tráng đến nay vẫn là một huyền thoại. Tuy nhiên, nhóm nhạc nữ vẫn luôn có chút chênh lệch so với nhóm nhạc nam. Các ngôi sao hàng đầu luôn có sự khác biệt về giới tính. Và trong môi trường chung, lợi thế của mỗi giới tính là không thể so sánh. Nhóm nhạc này lại có thời hoàng kim quá ngắn ngủi, thịnh cực tất suy, vì chuyện tình cảm của trưởng nhóm và rapper trong nhóm đã bị phanh phui. Khoảng thời gian đó thực sự khó khăn. Tiêu Nhung vốn ít nói, tình cảm với ba người kia cũng không tệ, nhưng cô không biết phải nói gì về chuyện này. Trong bốn người cô là người nhỏ tuổi nhất, đành trơ mắt nhìn các chị giải ước rời đi, ngồi trong một góc mà suýt khóc òa. Trưởng nhóm Lương Y Y vốn dĩ nhà đã có điều kiện, đến làm thần tượng cũng chỉ là nhất thời hứng thú. Cô ấy bản thân đã có điều kiện tốt, xinh đẹp, nhảy cũng rất ổn. Hơn nữa có cảm giác màn ảnh đặc biệt mạnh và rất giỏi giao tiếp với mọi người. Khi vụ việc bị lộ ra, cô ấy là người đầu tiên đứng ra xin lỗi. Cô ấy nói là lỗi của mình, là do cô ấy đã theo đuổi Ôn Phù, nên khi giải ước cũng tiện thể gánh luôn tiền bồi thường hợp đồng cho Ôn Phù. Rời đi rất dứt khoát. Tiêu Nhung vốn là người có điều kiện gia đình bình thường nhất trong bốn người. Nhóm bốn người đã đi mất hai, số còn lại cũng không còn nhiều ý nghĩa. Cô Vũ Công lớn hơn Tiêu Nhung một tuổi cũng giải ước sau đó hai ngày. cô ấy ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu. Khi đi, cô ấy ôm Tiêu Nhung và nói nếu muốn giải ước, cô ấy có thể hỗ trợ. Tiêu Nhung lắc đầu, nói không sao cả, đúng là không sao. Hồi còn trong nhóm, cô đã quen với việc bị gọi là bình hoa di động. Mặc dù khi tách ra, cô cũng có thể tồn tại độc lập với tư cách solo. Nhưng trong giới giải trí trong nước vốn phân chia rõ ràng giữa điện ảnh và ca hát, kinh nghiệm của cô còn nông cạn, vinh quang của nhóm cũng không thể hoàn toàn gắn liền với cá nhân. Cuối cùng, cô rơi vào một tình huống khó xử. Công ty cũng không có cách nào. Cô quá lớn tuổi để vào một nhóm mới. Còn các nhóm đã thành danh thì cô cũng không phù hợp để chen vào. Hơn nữa, gương mặt của Tiêu Nhung thực sự quá nổi bật. Có thể nói là gương mặt đại diện của công ty. Trọng tâm của công ty là nhóm nhạc, nên không có tài nguyên tốt cho người solo. Cuối cùng, họ đành để cô đi đóng phim, giống như cách họ đã xử lý một số nhóm nhỏ tan rã trước đây. Coi như là một phép thử với ngành điện ảnh. Cảm ơn anh Dương, Tiêu Nhung mỉm cười với người đại diện của mình. Cô có làn da trắng bẩm sinh, màu môi tự nhiên đã có chút quyến rũ. Dù không trang điểm, khuôn mặt cô vẫn hồng hào, răng trắng, mang khí chất lạnh lùng bẩm sinh. Bởi vậy, mỗi lần nhảy những điệu gợi cảm, sự tương phản lại rất lớn. Điều kỳ lạ là cô không có nhiều fan nam. Mỗi lần ra sân bay hay đón ở cửa, toàn bộ người gọi cô đều là các cô gái. Người đại diện thở dài trong lòng, đứa trẻ này không thực sự hoạt bát. Trước đây, khi hoạt động nhóm, ít nhất còn có Lương Y Hi kèm cặp, còn có thể nói vài câu. Giờ đây, cả ngày cô ấy nói chưa đến 10 câu. Tiêu Nhung không có ekip hùng hậu, chỉ có một người đại diện và một trợ lý. Anh Dương cũng không chỉ quản lý một mình cô, còn có hai người nữa, cũng đều là nghệ sĩ bị điều đi đóng phim sau khi nhóm tan rã. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, tài nguyên này rất quý giá, nên anh tự mình đến trực tiếp giám sát. Trợ lý hơn Tiêu Nhung vài tuổi, tốt nghiệp 2 năm, trước đây làm cho một nam minh tinh, giờ được điều đến chăm sóc cô gái nhỏ này cũng thấy vui vẻ. Nhung nhãi con, em uống nước đi, trong cốc giữ nhiệt là nước chanh. Tiêu Nhung uống một ngụm, xong thì nhai kẹo cao su. Cô không thích ở trong xe, cảm thấy bí bách nên đứng dưới một bóng râm. Xung quanh ồn ào, rất nhiều nghệ sĩ đến. Đạo diễn Phương Sùng Mai được xem là đạo diễn thế hệ thứ hai có thành tựu cao nhất trong nước. Thời trẻ, ông từng quay phim nghệ thuật, sau đó chuyển sang phim thương mại. Không hiểu sao giờ lại muốn quay phim nghệ thuật trở lại. Bộ phim này rốt cuộc quay cái gì Tiêu Nhung không rõ lắm. Trên mạng truyền tai là phim có ý nghĩa khá sâu sắc. Và mọi người đoán lại là một bộ phim thời đại giống như Một Ngày Bắc Dịch. Dù sao tuổi của đạo diễn cũng đã cao, đã trải qua rất nhiều. Hơn nữa, việc tuyển vai đã sớm kết thúc. Bộ phim hình như đã quay gần một tháng, kết quả lại có tin đồn Giang Cách Tâm bất hòa với diễn viên chính, bị đuổi thẳng cổ. Trong giới lan truyền tin cô ta đã đắc tội Kinh Thiên Nguyệt. Dù sao, cô ta và bạn gái mới của chồng cũ Kinh Thiên Nguyệt lại là bạn thân. Trong giới, từ công khai đến ngấm ngầm, mọi người đều chăm chú theo dõi vụ này. Lúc này, một suất trống được đưa ra. Ai cũng nhao nhao như sói đói tranh mồi, đều đổ xô về phía này. Ngay cả là tuyển vai quy mô nhỏ, cũng phải dành riêng một ngày. Kinh Thiên Nguyệt ngồi bên trong, hơi lạnh từ điều hòa phả vào người. Nàng ngồi cũng đến mất kiên nhẫn, lật đi lật lại cuốn kịch bản đã sắp nát bươn. Không kiên nhẫn hỏi, còn bao nhiêu người nữa? Người phụ trách bên cạnh nói, còn 6 người nữa. Dầm một tiếng, kịch bản bị ném mạnh xuống bàn. Nàng đứng dậy, khi đứng lên, chiếc váy xẻ tà để lộ chút da thịt trắng ngần đủ khiến người ta choáng váng. Tiếng giày cao gót xa dần. Phó đạo diễn liếc nhìn đạo diễn Phương, nhưng thấy bà không có chút phản ứng nào. Người tiếp theo, tính tình của Kinh Thiên Nguyệt lớn đến nỗi ai cũng biết. Dù đã ở ẩn nhiều năm, đội ngũ của Phương Sùng Mai đã theo nàng nhiều năm như vậy. Ai mà không biết Kinh Thiên Nguyệt được coi là nàng thơ của Phương Sùng Mai, đương nhiên hiểu rõ cái tính nết của người này. Người vừa bước ra thì ném cái điện thoại, trợ lý vội vàng đi nhặt, một người khác đau đầu không chịu nổi, vội vàng rót cho Kinh Thiên Nguyệt một cốc trà lạnh. Không có vị, đúng là hoàng nữ a. Thôi được rồi, chính em đã loại Giang Cách Tâm ra khỏi phim, bây giờ diễn viên phải tuyển lại, em còn lý lẽ gì nữa? Người đại diện của nàng là người bạn thân từ nhỏ, anh ta có vóc dáng cao lớn, hai chữ anh tuấn như dán trên trán, đeo kính gọng mảnh, trông lịch lãm đến có chút hư hỏng. Nhìn mỹ nhân đang nằm dài trên ghế chữ X, Kinh Thiên Nguyệt dù có đẹp đến mấy anh ta cũng đã nhìn chán rồi. Anh ta chỉ cảm thấy người phụ nữ này, dù kết hôn hay ly hôn, vẫn cứ hành xử bốc đồng như bùn nhão. Ỷ vào việc nửa giang sơn trong giới giải trí là của nhà mình thì muốn làm gì thì làm. À được rồi, đúng là có thể muốn làm gì thì làm thật. Hồng Tắc nhìn cái điện thoại đã nát bươn mà trợ lý đưa qua. Lên xe lấy cái mới đi, em muốn uống trà sữa đúng không? Sắp đến rồi. Dù sao hôm nay cái vai này nhất định phải chốt được. Em không sợ đạo diễn Phương chứ tôi thì sợ đấy. Giang Cách Tâm vốn dĩ thực lực không được, diễn cái gì chứ? Sớm biết là phải đóng cảnh đồng tính với Giang Cách Tâm thì tôi thà tự sát còn hơn. Thật hết muốn ăn, cứ nghĩ đến cô ta là tôi lại nghĩ đến bạn gái mít ướt của Tần Miễn. Không hổ là bạn thân, cùng một phong cách. Trong sân nhỏ không có mấy người, trợ lý thấy Kinh Thiên Nguyệt nâng chân lên liền vươn tay kéo váy cô xuống. Sợ cô bị lộ hàng. Không sao đâu, Hồng Tắc thích đàn ông mà. Trợ lý mới đến, Kinh Thiên Nguyệt năm đó vì kết hôn mà giải nghệ, sau đó lại tái xuất vì ly hôn. Phòng làm việc của nàng không tiếp tục kinh doanh 3 năm. Không ít người đều trở về tổng bộ. Có mấy người thăng lên làm quản lý cấp cao, nên nhân sự điều động rất thường xuyên. Hồng Tắc nghe câu nói cay nghiệt của Kinh Thiên Nguyệt thì xì một tiếng. Hắn và nữ thần quốc dân này là thanh mai trúc mã. Đáng tiếc không có chút phản ứng hóa học nào. Hắn biết mình là gay, cũng biết cái đức tính của người này. Không phải ai cũng gầy gò được như vậy. Dù em thích đàn ông thì dù sao họ cũng không thích em. Anh ta cũng ăn nói thẳng tuột, không chút kiêng dè đâm dao vào nghệ sĩ của mình. Cút đi, tôi không thích, tôi thích mấy người cơ. Trợ lý, nữ đại mỹ nhân phong tình vạn chủng mà nói tục trông cũng rất gắt. Hôm nay các gương mặt trẻ của các nhà đều đến thử vai cả. Sao rồi, không có ai cho em chút cảm giác nào à? Hồng Tắc hỏi nàng. Hắn và Kinh Thiên Nguyệt coi như lớn lên cùng nhau. Từ khi Kinh Thiên Nguyệt 15 tuổi đoạt giải thưởng quốc tế đầu tiên, hắn đã luôn ở bên cạnh nàng, biết tài năng diễn xuất của người này là vô song, cũng biết nàng rất khó tính, quá mức cảm tính, dù có vốn liếng để ngông cuồng, nhưng lại kết thù quá nhiều, không có cảm giác, giống như tuyển phi vậy. Kinh Thiên Nguyệt nhìn móng tay của mình. Trong phim là tôi dụ dỗ một người trẻ tuổi đến mức lật xe. Tuổi tác cũng phải phù hợp chứ. Tôi vừa nhìn thấy Giang Cách Tâm là biết cô ta không được rồi. Giả vờ non nớt, ngoại hình bình thường, thoại cũng không ổn. Hồng Tắc huy hai tiếng. Dù sao cũng là diễn viên nữ phái thực lực có tiếng mà. Kinh Thiên Nguyệt bật ra một tiếng cười khẩy từ cổ họng. Phái thực lực. Giọng nàng có chút khàn bẩm sinh, nên nghe rất độc đáo. Giọng khàn của đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Giọng nàng có sự quyến rũ mang theo sự khiêu khích. Như thể tùy tiện mở miệng cũng là đang tán tỉnh. Khí chất cũng phải phù hợp chứ. Kinh Thiên Nguyệt thưởng thức móng tay mình. Phương Đạo cũng không hài lòng đâu. Dù sao nhân vật đó được viết rất sâu sắc. Chọn người không phải chọn vẻ ngoài. mà là chọn tâm hồn. Làm sao dễ dàng như vậy được? Kỹ thuật diễn thiếu chút cũng không sao. Ở đoàn phim tôi rèn mấy tháng thì ra ngoài cũng có thể cạnh tranh với mấy kẻ tự phong thực lực phái kia. Nàng nói có chút mỉa mai, nhưng ai cũng biết nàng đang ám chỉ ai. Chị Thiên Nguyệt, đạo diễn Phương gọi chị. Hồng Tắc ngẩng mắt lên. Kinh Thiên Nguyệt a một tiếng. Đối diễn, Phương Sùng Mai hơn 60 tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt. Khuôn mặt có chút nghiêm nghị. Đã biết, Kinh Thiên Nguyệt ngáp một cái. Mấy người tiếp theo cho tôi xem tài liệu. Cô ấy nhận tài liệu mà phó đạo diễn đưa qua. Tùy ý lật xem, thế hệ 2000 à, nhỏ thật. À, người này trông ổn đấy. Còn rất ngầu, móng tay nàng được làm rất tinh xảo vì đóng phim. Nàng chỉ vào bức ảnh của Tiêu Nhung. Trợ lý liếc mắt một cái. Ơ, đây không phải là Nhung nhãi con sao? Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô ấy một cái. Cô trợ lý ho nhẹ một tiếng. Là nhóm nhạc nữ đó à? Rất nổi tiếng. À, trước đây ấy à? Kinh Thiên Nguyệt không có hứng thú với mấy thứ đó. Cô trợ lý ní ấy. Bài hát nổi lắm à? Chị chắc chắn đã nghe qua rồi. Cô ấy tùy tiện ngân nga một giai điệu. Kinh Thiên Nguyệt quả thật đã nghe qua. Không cần tìm kiếm, là loại nhạc mà trước đây đi trung tâm thương mại cũng bật. Nàng à một tiếng, trông cũng được đấy. Loại ngôi sao lưu lượng này thường thì sẽ không biết diễn đâu. Vừa nói xong, đạo diễn đang ngồi đối diện liền nhướng mí mắt. Tiêu Nhung là người cuối cùng vào. Năm người còn lại đã bốc thăm. Nhưng cô không may mắn lắm. Bốc phải cuối cùng, anh Dương cũng căng thẳng. Đi ra ngoài hút một điếu thuốc. Không ngờ khi quay lại thì Tiêu Nhung đã bước vào trong rồi. Thử vai diễn ra trong một căn phòng nhỏ. Các đạo cụ đều được mang đầy đủ. Đủ loại, nghe nói là bốc thăm một đoạn ngắn để diễn. Tiêu Nhung trong lòng có chút run sợ. Mặc dù cô có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng cũng chỉ là web drama. Lại còn chúng phải một bộ web drama gây sốt vào dịp Tết năm ngoái. Giờ đột nhiên phải đóng phim chính kịch. Tiêu Nhung vốn đã hơi hoảng. Hút một điếu thuốc thì ổn hơn. Nhưng lúc này lại lo lắng trở lại. Cô hoảng thì hoảng, nhưng trên mặt lại không hề thể hiện chút nào. Hỏi rõ xong liền đi bốc kịch bản. Có 15 phút chuẩn bị. Thực ra kịch bản không có nhiều lời thoại, có những đoạn chỉ là diễn xuất không cần đạo cụ thật. Kinh Thiên Nguyệt ngồi giữa một đống kịch bản được bốc thăm. Một tay chống cằm, mãi đến khi nhìn thấy Tiêu Nhung thì cuối cùng cũng có chút hứng thú. Dù sao nàng là người nghiện nhan, đặc biệt thích những người đẹp hơn cả nàng. Cả ngày hôm đó, hoặc là những gương mặt không tệ nhưng không hợp nhãn. Hoặc là diễn xuất tệ đến mức run rẩy, hoặc là quá tự tin đến mức nhờn nhạt mà không hay biết. Giờ đây, người vừa bước vào, vừa nhìn đã thấy tuổi không lớn, ăn mặc cũng rất sạch sẽ. Một chiếc áo sơ mi xanh nhạt rộng thùng thình, quần jean rách và một đôi giày thể thao. Tuy nhiên, vẫn nhận ra được giá của chúng không hề rẻ. Nhìn tổng thể cách ăn mặc có vẻ trung tính. Mái tóc đen dài thẳng mượt đã làm mềm đi vẻ trung tính. Khiến cô Tiêu Nhung trông thanh thuần pha lẫn chút lạnh lùng. Ngược lại có chút xa cách. Cô ngồi trên ghế xem kịch bản rất nghiêm túc trong 5 phút. Cả phòng mọi người cũng đang nhìn cô. Đoàn làm phim này không mấy chú ý đến những xu hướng thịnh hành. Cũng chỉ biết vài ngôi sao lưu lượng. Có lẽ họ đã từng nghe qua nhóm N.O. Y của Tiêu Nhung, nhưng hoàn toàn không khớp với khuôn mặt. Mãi đến khi xem lý lịch mới biết cô cũng được coi là một siêu sao. Một siêu sao còn trẻ, vừa mới qua tuổi 20, gương mặt quả thực rất đáng chú ý, quá đỗi tinh xảo. Không thoa son mà môi vẫn đỏ hồng. Tuổi trẻ chính là lợi thế. Trời nóng, khuôn mặt cũng đều đỏ ửng. Sẵn sàng chưa? 5 phút sau. Đạo diễn hỏi, Tiêu Nhung đứng dậy gật đầu. Kinh Thiên Nguyệt cũng đứng dậy, dẫm trên đôi giày cao gót đi tới. Đến đây đi, Tiểu Ngu, đạo diễn Phương là người miền Nam, nhưng lại thuộc trường phái đạo diễn miền Bắc. Có lẽ tuổi đã cao hơn một chút nên muốn làm phim về quê hương. Lần này, Nam Phong vô tin, kể về câu chuyện miền Nam những năm 90. Câu chuyện về cô đồ cầm tiểu thư sofa và cô bé tiểu ngu bỏ học. Góc nhìn chủ đạo là của tiểu ngu. Thực ra cô ấy nên là nhân vật chính, nhưng có thể thấy người được khắc họa nổi bật hơn lại là tiểu thư đồ cầm. Tuy nhiên, Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy vai tiểu ngu diễn tốt thì làm nhân vật chính cũng không sao. Nàng không tranh cãi về vị trí vai diễn, nàng thích nhân vật hơn. Nếu không phải tuổi đã lớn, nàng còn rất muốn diễn vai tiểu ngu. Đó là câu chuyện về một cô gái mơ hồ muốn lớn lên thành một người xinh đẹp. Không ngờ người mình hướng tới lại là một cô gái quán trà. Thậm chí còn nảy sinh tình cảm khác. Bố cục nhỏ hơn rất nhiều so với những bộ phim trước đây của đạo diễn Phương. Chỉ là những tình cảm nhỏ bé, giọng nói dịu dàng. Đoạn mà Tiêu Nhung bốc thăm là cảnh tiểu ngu chặn đồ cầm ở cầu thang. Cảm xúc bùng nổ, nghĩ đến tương lai không như mong muốn, lẫn lộn sự căm hờn, gào thét và cả tình yêu cùng nỗi đau lòng mà cô không tự nhận ra. Lòng bàn tay Tiêu Nhung đều đổ mồ hôi, cô thực sự không ngờ lại gặp lại Kinh Thiên Nguyệt ở đây. Không phải lúc cô đứng trên đỉnh cao mà lớn tiếng tuyên bố tôi thích tiền bối, mà là trong một căn phòng nhỏ có chút chật chội, cô phải diễn một cảnh khao khát, tan vỡ và bốc đồng. Đạo cụ cầu thang được sắp xếp xong, Kinh Thiên Nguyệt hơi ngớ người khi bị đẩy mạnh vào tường. Lúc này, nàng mới phát hiện cô bé này rất cao, nàng phải đi giày cao gót mới vừa vặn ngang tầm với đối phương. Eo bị giữ chặt, bên ngoài là cảnh hoàng hôn. Ánh nắng chiều mờ ảo lọt qua cửa sổ, chiếu lên người Tiêu Nhung, vẽ một vệt viền vàng quanh cô. Tiểu ngu căm phẫn nhìn chằm chằm đồ cầm, hận nàng vô tình, hận nàng tàn nhẫn, hận nàng sau những chuyện không rõ ràng với mình, lại muốn vui vẻ đi kết hôn. Tuổi tác trở thành gông cùm, Tiêu Nhung như chút giận mà cắn nàng một cái, cắn vào chỗ xẻ tà của chiếc sườn xám. Để lại một vết đỏ trên cổ áo trắng tinh, cô vẫn luyến tiếc không nỡ cắn mạnh, cuối cùng chỉ tê một cái thật mạnh. Cảnh diễn này, nàng Kinh Thiên Nguyệt vốn dĩ nên ở thế bị động, nàng cảm thấy ánh mắt của cô gái trẻ này rất tốt. Trong khoảnh khắc đó, nỗi hận thù dường như là thật. Sau khi kết thúc, nàng cười và vuốt tóc Tiêu Nhung, không tệ. Mặc dù vẫn còn dấu vết của diễn xuất, nhưng cảm xúc tốt hơn nhiều so với người trước đó. Khi Tiêu Nhung bước ra, cả người cô mềm nhũn, cảm thấy chóp mũi vẫn còn vương vấn mùi nước hoa của Kinh Thiên Nguyệt. Người này vẫn như trước, chỉ thích dùng một loại nước hoa. Sau này cô tìm hiểu tài liệu về đối phương, nói rằng đó là mùi được đặc chế riêng. Khi phỏng vấn, nàng trả lời hờ hững. Bởi vì tôi trung tình mà, chỉ yêu một loại đồ vật, một loại mùi hương, và cũng chỉ sẽ yêu một người. Đáng tiếc, nàng lại ly hôn một cách ầm ĩ, cách trương.